Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 140, chương 140, chẳng lẽ muốn bị oanh xuống đài sao? Canh thứ hai 4000 chữ. Đến rồi, đến rồi. A Viễn đến rồi. Hoa, A Viễn rất đẹp a. Nhị Cẩu Tử Nghiêu bước. Người thật so trên tivi nhìn muốn trông tốt được nhiều. Hoa, cứ việc vừa xuống máy bay thời điểm Lục Viễn trong lòng có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là bị trước mắt đen nghịt đám người cho giật nảy mình. Đếm không hết phóng viên chen chúc mà tới xông tới, đồng thời còn có một đám dơ. A Viễn cố lên. Lục lão sư, chúng ta nhớ ngươi. Nhị Cẩu Tử, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Bảng hiệu nam nam nữ nữ nhóm. Lục Viễn chần chờ một chút. Những người này là ta fan hâm mộ sao? Ta fan hâm mộ có nhiều như vậy. Lục Tổng, ngươi đi theo ta đằng sau. Phía trước ta giúp ngươi ứng phó. Ngô Đình Đình cũng bị nhiều như vậy fan hâm mộ dọa cho một hạ. Bất quá dù sao nàng cũng không phải là người bình thường. Nháy mắt đứng ra lập tức đem Lục Viễn ngăn tại sau lưng, một bộ tận sức mạnh lớn nhất bảo hộ Lục Viễn bộ dáng. Tạ ơn. Lục Viễn đối nàng gật gật đầu. Ngươi tốt. Lục Đạo, ngươi có thể nói một chút gần nhất vì cái gì không có lên đầu đề sao? Lục Đạo ngươi tốt. Gần nhất ngươi một mực điệu thấp là tại nghẹn lần này giảng bài đại chiêu, chuẩn bị tới một lần tương phản cảm giác sao? Lục Đạo, ngươi tốt, mời nói nói gần nhất ngươi đối ngành giải trí cái nhìn được không? Lục Đạo, A Viễn, ta là ngươi fan hâm mộ, có thể cho ta ký tên sao? Ta thích ngươi ca. Lão công, ta muốn gả cho ngươi. Lục Viễn, hoa, ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Van cầu ngươi rồi, nhường một chút, nhường một chút, xin đừng ảnh hưởng Lục Tổng. Tạ ơn. Lục Tổng, hết thảy vấn đề chờ sự tình làm xong về sau ta hội phụ trách cùng mọi người chậm rãi giao lưu, hiện tại xin mọi người không cần chậm trễ Lục Tổng đi đường. Tạ ơn. Nhường một chút, nhường một chút. Dĩ vãng đụng phải loại tình huống này Lục Viễn sẽ rất xấu hổ, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác nhau. Có một người trợ thủ kiêm người đại diện thật tốt a. Lục Viễn cảm khái mình vậy mà có nhiều như vậy fan hâm mộ đồng thời đối Vương Vĩ Tuyết giới thiệu như thế một cái người đại diện mà cảm giác được hài lòng. Ngô Đình Đình giang hai cánh tay, thân thể thẳng tắp ngăn tại Lục Viễn trước mặt, liền còn như là một tòa núi nhỏ, từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn so Bảo Tiêu càng thêm chuẩn xác. Xem ra Vương Vĩ Tuyết thật là một cái mưu tính sâu xa người. Ân, mình tìm một cơ hội nhất định phải hào hào cảm tạ một chút Vương Vĩ Tuyết. Đám fan hâm mộ thét lên cùng các phóng viên tiếng ồn ào quanh quẩn toàn bộ sân bay. Ngô Đình Đình mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng vẫn là bị bọn này đen nghịt đám người cho ép tới không thở nổi. Các nhân viên an ninh nhìn thấy một trận này cầm về sau vô ý thức toàn bộ xông tới hỗ trợ duy trì. Lấy trật tự, có bảo an hỗ trợ. Lục Viễn rốt cục lên chuyên môn nhận điện thoại xe. Ở trên sau xe Lục Viễn mới phát hiện người quen biết cũ Chu Giao cũng ngồi trên xe. Lục ca a, không đúng, hiện tại muốn bảo ngươi Lục lão sư nha. Chu Giao lần nữa nhìn thấy Lục Viễn thời điểm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cả người biểu hiện được phi thường kích động, ngay lập tức liền giúp Lục Viễn cầm tư liệu cùng hành lý. Kỳ thật mới đầu nhận điện thoại không phải an bài nàng tiếp, nhưng là làm về sau nàng nghe được Lục Viễn muốn đi qua về sau, lập tức khẩn cầu viện phương cho nàng một cái nhận điện thoại cơ hội, thậm chí có như vậy một chút điểm quấy dày đòi hỏi. Viện phương nhìn thấy Chu Giao như thế chân thành về sau mới đổi thành Chu Giao. Đừng, ta có thể đảm nhận không dậy nổi Lục lão sư cái danh xưng này. Đối mặt Chu Giao nóng bỏng bộ dáng về sao, Lục Viễn có chút không thích ứng. A Viễn, Lục Viễn, Lục ca, thậm chí Lục Man Tử, Lục Nhị Cầu Tử, những danh xưng này Lục Viễn đều cảm thấy mình thích ứng. nhưng chính là không thích ứng Lục lão sư. Lục lão sư ba chữ này để Lục Viễn nổi da gà đều kém chút đi lên. Ha ha ha, Lục lão sư, hôm nay ngươi quyết định hoàn toàn xứng đáng, bởi vì Trịnh giáo sư, Lâm Ngữ lão sư, Trần Quan Hùng lão sư mấy ngành nghề bên trong thật nhiều thâm niên tiền bối đều tới nghe ngài giảng bài, cho nên ta gọi ngài một câu lão sư là thật tâm không có bất cứ vấn đề gì. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trịnh giáo sư bọn hắn, đúng vậy a, ngài không biết sao? Ngài lần này giảng bài là lấy trực tiếp hình thức, mà lại khai thông rất nhiều nước ngoài kênh. Rất nhiều nước ngoài Dương Cầm kẻ yêu thích đều sẽ nhìn ngươi trực tiếp đâu. Chu Giao rất hưng phấn mà nhìn xem Lục Viễn, cái này đối với nàng mà nói là một loại vinh quang. Là vinh quang, nàng cảm thấy Lục Viễn chỉ điểm qua mình, mình cũng coi như Lục Viễn nửa cái học sinh. Nhìn thấy lão sư có thể nghiêu như vậy, ít như thế phong quang, làm học sinh tự nhiên là rất thoải mái. Lúc đầu tâm tình rất bình tĩnh Lục Viễn đột nhiên liền hoảng hốt. Sau đó thời gian dần qua liền cảm giác cả người tựa như một đoàn đay rối đồng dạng. Bắt đầu hoang mang lo sợ, lần này giống như chơi đến có chút lớn. Cái này nếu như làm không tốt lời nói thật muốn mất mặt ném đến nước ngoài đi. Hô, tỉnh táo, tỉnh táo, ta chỉ cần máy móc liền tốt. Tư liệu cái gì đều chuẩn bị xong, mặc kệ chính mình biết hay không, mình chỉ cần đọc liền tốt. Lục lão sư, ngươi thế nào? Ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm. Không có việc gì, a, tốt a. Làm Lục Viễn đi vào yến ảnh về sau, hắn bị trước mắt hết thảy hù dọa. Người ta tấp nập học sinh, người ta tấp nập phóng viên, còn có đếm không hết mặc áo đuôi tôm xem xét liền phi thường cao đại thượng người ngoại quốc. Những người này đều đứng ở cửa trường học nhìn về phía trước. Trên mặt tất cả mọi người đều mang ước mơ cùng chờ mong. Mà các nhân viên an ninh phi thường ra sức duy trì lấy học viện trật tự, không cho những cái kia kích động phóng viên tiếp cận những người này ứng cũng không phải là vì ta. Đi. Lục Viễn trong lòng ôm may mắn tâm lý nghĩ đến, thế nhưng là làm Lục Viễn đi xuống xe về sau, những người này nháy mắt toàn bộ hướng phía Lục Viễn phương hướng lao đến. Toàn bộ kích động đến không được, Ngô Đình Đình cùng Chu Giao hai người nhìn thấy một trận này cầm về sau, ngay lập tức đi xuống xe đem Lục Viễn ngăn trở, các phóng viên rất kích động muốn ngắt thăm một tiếp. Theo tay tư liệu, mặc áo đuôi tôm người ngoại quốc nhóm cũng cùng phóng viên đồng dạng kích động dị thường, thậm chí nhịn không được reo hò lên, phảng phất đang chứng kiến thứ gì sinh ra đồng dạng. Lục Viễn cảm giác tự mình cõng bộ đều ướt, bất quá vẫn là duy trì tỉnh táo đi vào yến ảnh. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đến yến ảnh đại học, nhưng hắn tuyệt đối là lần đầu tiên lấy phương thức như vậy bị hai nữ che chở đi vào yến ảnh đại học. Trang diện đối Lục Viễn đến nói rất xấu hổ. Hắn vô ý thức nắm tay bên trong vài cuốn sách cùng tư liệu. Đây đều là hắn dựa vào. Quan hệ hắn có thể hay không an toàn ứng phó xong loại này phức tạp hoàn cảnh dựa vào. Tiểu Lục, ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ngươi muốn giảng cái gì nội dung? Có thể sớm lộ ra một chút sao? Tiểu Lục, Trịnh Kiến Quốc nhìn thấy Lục Viễn về sau rất vui vẻ. Hắn có loại cảm giác tự hào. Hắn cảm thấy mình thật rất không dễ dàng. Mình một cái đường đường hiệu trưởng, vậy mà tự mình đi mời người trẻ tuổi trước mắt này mời 3 lần. Lần thứ 3 hay là dùng cơ hồ chơi xấu phương thức mới mời đến, tất cả mọi người đều có một loại đặc tính, đó chính là càng không dễ dàng đạt được đồ vật lại càng thấy được chân quý. Trịnh Kiến Quốc kỳ thật cũng không ngoại lệ. Khụ, khụ, giảng Dương Cầm khởi nguyên nghệ thuật đi, khởi nguyên nghệ thuật. Đúng vậy a, Ô Trầm biên soạn quyển sách kia sao? Vâng, tốt, rất tốt, rất tốt. Các học sinh nhất định phi thường chờ mong. Tốt, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi đi nghỉ trước một hồi đi. Tạ ơn Trịnh hiệu trưởng. Lục Viễn thở phào một cái, đi tới trường học chuyên môn vì bọn họ những giảng sư này chuẩn bị trong phòng nghỉ khẩn trương. Nhìn lên sách tới, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Yến Ảnh lớn nhất công khai khóa trong phòng học giờ phút này ngồi đầy học sinh cùng trong ngoài. Nước một chút Dương Cầm kẻ yêu thích. Đương nhiên, trong bọn họ trừ mấy cái tương đối quyền uy lão nhân cùng một chút nước ngoài người bên ngoài cái. Khác phần lớn người đứng phía trước chỗ ngồi, không được bọn hắn ngồi không được phía trước chỗ ngồi. Chỗ ngồi đều là cho các học sinh ngồi. Trịnh Kiến Quốc, Trịnh hiệu trưởng rất kiên cường, thậm chí có đôi khi rất kiên cường. Mặc dù một ít quyền uy nhân sĩ vẫn là phải an bài một hạ, nhưng ít ra hắn cho tới bây giờ đều không làm cái gì đãi ngộ đặc biệt. Tất cả mọi người một cái dạng, đều là tới nghe khóa. Trong lòng hắn cảm thấy mỗi một cái học sinh tương lai tiềm lực đều là phi thường to lớn. Học sinh mới là trường học chân chính căn bản. Lý Vân Thành cũng ngồi ở hàng sau cầm giấy bút chờ đợi Lục Viễn đến. Hắn đối Lục Viễn cái này tài hoa hơn người người trẻ tuổi phi thường xem trọng. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này tại Dương Cầm phương diện sáng tác thiên phú quả thực là kinh người. Đương nhiên xem trọng đồng thời cũng có chút phê bình tính chất. Cảm thấy người này có chút sốc nổi, thiếu ít một chút điểm thiết thực thái độ. Dù sao Lục Viễn một câu kia, hết thời, cái từ ngữ này để hắn tức giận rất lâu. Những lời này là có thể tùy tiện nói sao? Người đem chúng ta xem như cái gì? Hắn cảm thấy đây là đối âm nhạc một loại khinh nhờn, một loại không chịu trách nhiệm. Yên tâm, ngươi có thể, không có vấn đề, dù sao ngươi cũng chuẩn bị thời gian dài như vậy, mà lại chỉ là nửa giờ chương trình học mà thôi. Nếu như thả chậm ngữ tốc từ từ sẽ đến lời nói. Vấn đề không lớn, hẳn là đủ. Đúng, vấn đề không lớn. Làm Lục Viễn bưng lấy chạm sách ở phòng học trước, nhìn thấy phòng học chung quanh bên cửa sổ bên trên toàn bộ bu đầy người về sau. Trên lưng hắn lại lóe ra một trận mồ hôi lạnh, cả người đột nhiên có một loại múa búa trước cửa lỗ ban cảm giác. Là, múa búa trước cửa lỗ ban. Bất quá, hắn tự an ủi mình, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, cố gắng để cho mình lộ ra mỉm cười. Học những giảng sư khác bộ dáng, từng bước một đi vào lớp học. Hoa lạp lạp lạp, Lục lão sư tốt. Lão sư tốt. Hoa, Lục lão sư nhìn rất đẹp a. Đẹp trai, không đẹp trai đi, không so được Hạ Mục. Bất quá Lục lão sư mị lực cá nhân xác thực so Hạ Mục mạnh hơn nhiều. Lục lão sư cố lên. Vừa đi vào phòng học sát na, tiếng vỗ tay đột nhiên lôi động, đèn nghịt các học sinh nháy mắt liền nghị luận ầm ĩ. Đứng trên bục giảng, Lục Viễn bắp chân có chút kéo ra. Khi hắn mở sách bản thời điểm, xuống bản học sinh toàn bộ an tĩnh lại, mấy cái dự thính lão sư cùng Dương Cầm kẻ yêu thích nhóm cầm viết lên nhớ vốn chuẩn bị nhớ kỹ, cái kia đồng học kia nhóm khụ, kỳ thật ta không có bất kỳ cái gì tư cách đứng tại trên sân khấu này khụ, kỳ thật ta không hiểu Dương Cầm, càng không hiểu cái gì sáng tác, phốc, ha ha. Lục lão sư, ngài đừng như vậy, ta nhịn không được, ha ha ha. Lục lão sư, ta có thể đứng đắn một chút sao? Lục lão sư, chút nghiêm túc, mặc dù ngươi cái này cho đùa thật buồn cười. Ha ha ha, Lục Viễn một phen nháy mắt để các học sinh không nín được nở nụ cười. Sau đó một trận tiếng vỗ tay như sấm động. Cái này Lục rất hài hước a. Đúng vậy a. Ta vốn cho là hắn là một cái nghiêm túc người, không nghĩ tới mấy câu liền đem một môn nghiêm túc chương trình học trở nên dễ dàng hơn. Loại này nhẹ nhõm không khí rất thích hợp học tập, hiệu quả rất tốt. Đúng vậy a. Cuối cùng sắp xếp mấy cái ngoại quốc Dương Cầm kẻ yêu thích vỗ tay. Bọn hắn đối Lục Viễn phi thường thưởng thức. Trịnh Kiến Quốc, Trịnh Quốc Long chờ lão sư cũng gật đầu. Tiểu Lục xác thực phi thường có thể điều động bầu không khí. hiệu quả so trước đó mấy cái kia hài kịch đạo diễn kỳ thật còn tốt hơn. Lục Viễn đối mặt mọi người nụ cười trên mặt sau rất mờ mịt. Các ngươi một bộ ta giảng một cái buồn cười cho cười là có ý gì? Hắn thật không biết cái này có cái gì tốt cười. Ta không có nói sai à. Được rồi, mặc kệ, cái kia, các bạn học, hôm nay đâu, ta cho mọi người niệm một đoạn, Dương Cầm khởi nguyên nghệ thuật, đi. Ân, ngược dòng tìm hiểu Dương Cầm nghệ thuật. Muốn từ, Lục Viễn cố gắng rất chân thành mà nhìn xem sách duy trì bình tĩnh bắt đầu máy móc. Chỉ là không biết sao đầu óc đột nhiên trở nên rất trống không. Lần thứ nhất đứng tại như thế chính thức trên đài. Hắn vô cùng gấp gáp. Lục lão sư, cái kia quấy dày một chút. Ngươi niệm sai rồi. Đúng vậy à, ngươi nhiều niệm sai một nhóm. Mất một đoạn nguyên văn hẳn là dạng này. À, đa tạ nhắc nhở, Lục lão sư, cái gì? Ngươi lại niệm sai, ngươi nhiều lật ra một tờ. Nha, Lục lão sư ha ha, ngươi cái này lại niệm sai nha, Lục lão sư. Ha ha, ngươi là cố ý đi có chút ý tứ à, ha ha ha, chuyện gì xảy ra? Làm sao một quyển sách bị hắn niệm được sai lầm hết bài này đến bài khác? Cái này không thích hợp. Coi như người bình thường cũng sẽ không niệm sai đi, mà lại làm sao nhắc tới rất va va chạm chạm. Ngồi ở phía sau Lý Vân Thành nhíu nhíu mày. Đúng vậy à, chuyện gì xảy ra? Không thể nào, cái khác một cái lão sư cũng nhíu mày. Có chút không muốn thông. Chờ một chút, ngươi có phát hiện hay không giống như Tiểu Lục là cố ý? Lý Vân Thành đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tựa như phát hiện cái gì đại lục mới, phát hiện cái gì. Ngươi nhìn mỗi cái học sinh đều rất chân thành xem sách. Vừa nhìn còn bên cạnh cười thỉnh thoảng ngẩng đầu. Mà lại mỗi cái học sinh đều tranh nhau chen lấn vạch Tiểu Lục sai lầm mà Tiểu Lục cũng không tức. Giận, chỉ là dừng lại xuống tiếp tục niệm xuống dưới, ta phát hiện. Đây là cố ý, vâng, là hắn suy nghĩ ra được tân giáo học pháp. Để buồn tẻ tư liệu luận điểm trở nên không buồn tẻ. Để các học sinh trong lúc bất chi bất giác tại sửa chữa sai bắt trùng bên trong học đến tri thức. Ra thêm ấn tượng, tựa như là, đây đúng là một cái mới mạch suy nghĩ. Thế nhưng là cái này không tốt tham khảo dù sao chúng ta trên đài thực sự xóa không ra cái mặt này. Cố ý niệm sai, đúng vậy à, loại phương pháp này không thích hợp chúng ta. Dù sao chúng ta rất khó làm được Tiểu Lục dạng này không muốn mặt, đúng vậy à. Ha ha, niệm xong, hắn cố ý va va chạm chạm niệm xong. Các học sinh cảm xúc trở nên tương đương tăng vọt. Các học sinh giống như phát hiện Tiểu Lục là cố ý niệm sai, ha ha. Có chút ý tứ, Tiểu Lục diễn kỹ không được à. Phía dưới một mặt tiếng cười để Lục Viễn tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta muốn bị oanh xuống đài sao? Hắn ngẩng đầu nhìn nhiệt tình tiếng vỗ tay về sau lại là sững sờ. Cảm giác giống như không phải muốn oanh ta xuống đài. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.